từ phần móng của khu vườn đang lở xuống. Ánh sáng rất mờ nhạt vì lúc này đã sắp xế chiều, giếng trời đã khuất dưới bóng râm của nóc nhà và tường bao. Mặc dù là vậy, Lỗ Thiên Liễu vừa quay trở xuống nước vẫn thấy rõ mồn một cảnh tượng vừa hiện ra trước mắt. Cô thoát đờ ra vì kinh hãi. Mụ sát sóng trương phình như một chiếc lu cỡ bự trôi dục qua sát mũi của Lỗ Thiên Liễu. Vô số kén sát nhện càng trong suốt đang xoay tròn tích mù trong luồng nước ngầm rất mạnh. Ở cách đó không xa, một đám gì đó đen sì đang tụ lại một chỗ uốn éo kịch liệt. Tất cả những điều này mới chỉ khiến cho Lỗ Thiên Liễu đờ ra vì kinh hãi. Còn những phát hiện của ba giác dị thường đã khiến cho cô đánh mất tất cả mọi niềm tin, bao gồm cả niềm tin thoát chết và sống sót. Nói về Lỗ Thịnh Nghĩa, ông không lập tức bò lên bờ mà nấp bên dưới hòn gỗ bơi ra giữa ao. Ông muốn tìm một nơi an toàn hơn để trở lên. Mặc dù đã bắn trúng ả đàn bà mang mặt nạ Ly Miêu, nhưng bọn cao thủ ở đây tựa như con trùng trăm chân, chết còn mang cú, chưa biết chừng chỉ một cú giãy giụa trước khi chết cũng đủ để cho ông mất mạng như chơi. Với kinh nghiệm mấy chục năm quen biết gia tộc này, Lỗ Thịnh Nghĩa thừa biết đối phương là những kẻ xảo trá gian manh tột bậc, quỷ kế đa đoan, không từ thủ đoạn. Ông vốn định đi lên từ bờ bên kia, vì tính đến lúc này ở dưới nước vẫn an toàn hơn cả. Nhưng khi ông bắt đầu bơi vào bờ, đột nhiên phát hiện một sự quái lạ. Ông đã sờ thấy một lớp băng ở dưới mặt nước chừng 2 thước, rãnh nước xanh đen mà ông bơi nãy giờ là chỗ nước trào ra sau khi băng nứt. Nếu không có rãnh nước này, lúc nãy Lỗ Ân muốn lặn xuống nước đã phải phá vỡ lớp băng. Tại sao lại xuất hiện tình trạng này? Cách thiết kế này có tác dụng gì chứ? Không biết. Bởi vì không biết nên Lỗ Thịnh Nghĩa cảm thấy sợ. Ông quyết định từ bỏ kế hoạch ban đầu, bơi vòng sang mé bên kia của thềm đá. Mé bên kia của thềm đá cũng có băng, nhưng toàn là băng vụn. Vì cơn chấn động vừa khiến cho thềm đá vỡ đôi, căn lầu sụp xuống cũng đã làm mặt băng vỡ nát. Lỗ Thịnh Nghĩa đã trúng một chưởng quả đàn bà khi nãy, nội thương không nhẹ. Lúc này ông cảm thấy khó thở, đờm nghẹt trong cổ, toàn bộ bả vai không thể dần lực, chỉ có thể vịn một tay vào hòm gỗ, một tay bám lấy lan can, từ từ di chuyển lên bờ. Trong quá trình di chuyển, bàn tay của ông lướt qua đầu dây thừng mà Lỗ Ân vừa buộc. Sau khi cơ thể ông đi qua hẳn, nút thắt bỗng lặng lẽ tuột ra. Vừa đặt chân lên bờ, Lỗ Thịnh Nghĩa lại phun ra một búng máu tím đen, mắt lóe hoa cà hoa cải, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì lăn ra ngất xỉu. Nhưng ông đã liên tục tự nhắc nhở mình, lúc này quyết không được ngã xuống, việc cần làm vẫn chưa hoàn thành, còn chưa biết Liễu Nhi và những người khác hiện ra. Đôi chân mềm nhũn khiến bước đi của ông trở nên siêu vẹo. Thế là ông quyết định quăng bỏ hòm gỗ, loạn choạng tiến về phía trước mấy bước, đưa tay bám vào bức tường ố vàng trước mặt. Nhưng Lỗ Thịnh Nghĩa vẫn ngã xuống. Không phải ông đứng không vững, mà ông đã bám hụt. Bức tường trước mặt đột nhiên dầm một tiếng sụp đổ tan tành. Lỗ Thịnh Nghĩa ngã sóng xoài trên đống gạch đổ nát. Ông cố gắng bám vào những viên gạch vỡ gượng dậy, thầm hỏi không biết có phải mình đang nằm mơ hay không, hay là đã hôn mê. Toàn bộ khung cảnh trước mắt đã hoàn toàn biến dạng. Từ vị trí của Lỗ Thịnh Nghĩa, tất cả những bức tường mà ông có thể nhìn thấy đều đã biến mất. Tất cả những cảnh tượng vốn bị bức tường che khuất đã hiện ra. Ngay trước tầm mắt ông là một thư hiên, hai bên tiếp nối với hai hành lang dài đối xứng. Xa xa phía sau nó là một hòn giả sơn không cao lắm. Trên đỉnh hòn giả sơn có một ngôi đình lập ngói lưu ly, hai bên trồng hai cây bách cổ thụ. Kiểu cách bố trí đó là một cục tướng trí cao vô cùng hiếm gặp. Ngôi đình là trán rồng, hai cây bách cổ thụ là sừng rồng, hai hành lang dài là râu rồng. Nhìn từ mặt vị trí, mũi rồng có lẽ ở khoảng trước sau thư hiên. Quả thực là hiếm có, nếu không biết trước thân thế của đối phương, cho dù thế nào cũng không dám nghĩ đến kiểu cục tướng này. Mặc dù trước đây ông đã từng nhìn thấy cục tướng tương tự qua tranh vẽ, nhưng hôm nay đích thân xa vào cục tướng thực sự, ông vẫn cảm thấy chấn động vô cùng. Trên hành lang bên trái có một người đang loạn trọn bước đi, bộ dạng rất giống ông Lục. Có điều trên lưng và chân cẳng có thêm một số máu dài nhô ra. Búi tóc trên đỉnh đầu đã trở thành một khối máu bầy nhầy, toàn thân trên dưới đầy vết lửa đốt khói sông, trông ông ta chẳng khác gì một hồn ma vừa hiện về từ cõi chết. Chớp mắt, bóng ma đã biến mất trong hành lang dài. Lộ Thị Nghĩa lại càng không tin rằng mình đang hôn mê, mắt nhìn đã thành ảo giác, cảm giác cũng mơ hồ. Ông cảm thấy mình nên chợp mắt một lát để đầu óc tỉnh táo trở lại, sau đó tiếp tục phân tích những sự việc đang diễn ra. Ông ngã ngửa trên đống đổ nát, nhắm nghiền hai mắt lại. Mí mắt vừa sập xuống, phía sau khung cửa sổ trên căn gác nhỏ lại xuất hiện một khuôn mặt đàn bà mang mặt nạ liêu miêu màu bạc. Khuôn mặt vừa hiện ra, một khối nâu đen lập tức phóng thẳng về phía Lỗ Thị Nghĩa. Lỗ Thị Nghĩa vẫn nằm bất động, đến khi khối đen giáng thẳng lên mặt xương ống đồng, ông mới giật khẽ lên vài cái. Ngay sau đó, một cái bóng màu bạc lao vút ra từ cửa sổ căn gác. Đó là một cái bóng vô cùng lộng lẫy, rực rỡ đến chói mắt, tự như một tia chớp lóe sáng giữa trời, xẹt thẳng về phía Lỗ Thị Nghĩa. Lỗ Thị Nghĩa vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, nhưng tay phải của ông cũng lóe lên ánh chớp, rất nhiều tia chớp. Lỗ Thị Nghĩa biết ở đây còn có một người đàn bà mang mặt nạ liêu miêu trắng bạc. Sau khi thoát khỏi Tạ Quỷ Hào, đứng trên con đường nhỏ dợp bóng hoa tre, ông đã nhìn thấy ả đứng trên thềm đá. Mặc dù khi đó, hầu hết sự chú ý của ông đã tập trung vào nỗi kinh tởm đến từ con quỷ nước nó mình trong chậu lá sen, nhưng hình dạng của ả đàn bà kia ông vẫn chưa quên. Khi quỷ nước lao xuống ao, ả đàn bà cũng lập tức biến mất. Lúc này Lỗ Thị Nghĩa đã kiểm tra khắp một lượt, nhưng không hề tìm thấy chỗ nào có thể ẩn nấp. Điều này càng khiến ông khẳng định rằng ả đàn bà đang nấp ở trong căn lầu nhỏ. Khi Khảm Tử Gia truy tìm chỗ ẩn nấp của đối phương, nếu như không tìm ra, thường sẽ xác định một chính điểm tại nơi có khả năng lớn nhất. Ở đây, chính điểm ngoài căn lầu nhỏ hoàn toàn không còn điểm thứ hai. Ngoài ra còn có thêm một nguyên nhân khác. Các quan minh ám hợp nhật nguyệt, màu đỏ là nhật, màu bạc là nguyệt. Người đàn bà mang mặt nạ liêu miêu màu đỏ đã xuất hiện, vậy chắc chắn người đàn bà mang mặt nạ màu bạc vẫn còn ở đây. Giang hồ là một trường học lớn, những gì học được từ đây đều rất khó tưởng tượng. Hơn nữa, phạm vi học hỏi vô cùng rộng lớn, từ những thứ tối cao như nghĩa khí giang hồ cho đến thứ ti tiện hạ lưu, không gì không có. Những gì Lỗ Thị Nghĩa học được từ giang hồ không hề nhiều, vì sau khi tiếp nhận sứ mệnh tổ truyền của Lỗ gia, đã không còn thích hợp để kết giao với quá nhiều bằng hữu trong giang hồ. Thủ đoạn mà Lỗ Thị Nghĩa vừa sử dụng vẫn chưa được coi là mánh khóe giang hồ, chỉ là giở ngón thông minh vặt để diễn kịch che mắt mà thôi. Những trò này đến trẻ con cũng biết. Nhưng ông khác trẻ con ở chỗ, khi khối gỗ thiết nghị nâu đen vuông thành sắc cạnh được ném ra từ tay một cao thủ có hạng, đập thẳng vào ống đồng, Lỗ Thị Nghĩa vẫn không rên lấy nửa tiếng, chỉ giật khẽ mấy cái rất vừa phải. Đây mới chính là mấu chốt khiến mưu mẹ của ông được thành công. Thế nhưng ả đàn bà mang mặt nạ liêu miêu màu bạc đã phòng bị từ trước. Hơn nữa, chiếc bào thập hình toái thân mà Lỗ Thị Nghĩa luôn cầm khư khư trên tay cũng rất dễ gây chú ý. Đòn tập kích nhằm vào ả đàn bà mang mặt nạ đỏ khi nãy, nếu không phải ông đang nóng mình dưới nước, lại thêm Lỗ Thiên Liễu đột ngột trồi lên khiến ả phân tâm, thì Lỗ Thị Nghĩa cũng khó mà thành công. Lỗ Thị Nghĩa đột ngột bắn vụt đi cả 9 lưỡi bào còn lại, nhưng ả đàn bà lần lượt né được cả 9 tia chớp đủ mọi hình thù. Cả 9 tia chớp đều không thể cản trở tốc độ lao đến của ả đàn bà, cũng không thể thay đổi phương hướng tấn công của ả. Điều này đã đem lại cho ả đàn bà một niềm vui bất ngờ. Vũ khí tấn công của nhà họ Lỗ té ra không hề ghê gớm như ả tưởng tượng. Nhưng tất cả vẫn đều nằm trong dự liệu của Lỗ Thị Nghĩa. Trước khi phóng lưỡi bào đi, ông đã hơi thay đổi góc độ của lưỡi bào, khiến lực phóng trở nên suy yếu. Ông cũng hơi xoay trạch phương hướng của thân bào. Nhờ đó, những lưỡi bào phóng ra mới có thể được né tránh dễ dàng, và thế tấn công của ả đàn bà cũng không bị chặn lại. Đã đến lúc ra tay rồi, hoặc phòng thủ hoặc tấn công, trừ phi bản thân Lỗ Thị Nghĩa muốn chết. Hiện giờ Lỗ Thị Nghĩa vẫn chưa muốn chết, nên ông đã dứt khoát ra tay. Tay xuất chiêu là tay trái, là cánh tay đang nắm lấy quai hòm gỗ. Bàn tay trái hơi nâng cao tay nắm lên một chút, ngón cái ấn xuống cơ quan. Một chùm tia trắng bạc vụt ra, cũng sáng lóa hết lên thân hình của ả đàn bà. Ả đàn bà đã không kịp né tránh. Mặc dù hướng bay của các tia bạc không thực chuẩn xác, thậm chí có phần tán loạn, nhưng chúng lại rất nhiều và dày đặc. Ả chỉ kịp đưa ống tay áo lên che mặt, trong khi cơ thể vẫn tiếp tục lao xuống. Những tia bạc xuyên qua quần áo, đâm vào da thịt, mặc dù không quá đau đớn, nhưng cũng đủ khiến người ta khiếp đảm. Trong giang hồ, những thứ vũ khí nhỏ bé thế này nếu muốn gây tổn thương cho người khác, chắc chắn phải được tẩm độc. Những tia bạc này có thể ngoại lệ được ư? Bàn chân của ả đàn bà vốn định nhắm thẳng vào bụng dưới của Lỗ Thị Nghĩa. Lỗ Thị Nghĩa không phải là người luyện võ thực sự, nên ông chỉ biết tự bảo vệ theo bản năng, co vội hai chân lên, cố gắng che chắn cho phần bụng. Chân của đàn bà đã đánh thẳng vào đầu gối của Lỗ Thị Nghĩa. Một tiếng vỡ giòn tan, cả Lỗ Thị Nghĩa và đàn bà đều nghe rất rõ. À đàn bà đã biết mình đạp chúng không phải là bụng dưới, không cần phải nhìn, chỉ cần thông qua độ cao của cơ thể và độ cứng dưới bàn chân là đã biết. Từ âm thanh phát ra sau khi đạp chúng, ả cũng đã biết. Thế là ả lập tức lợi dụng phản lực từ đầu gối của ông, bật ngược trở lại. Ả đàn bà đã bỏ chạy rất gấp gáp, không phải do những tia sáng bạc đã gây ra thương tổn nặng nề cho ả, mà là vì ả sợ chúng sẽ tiếp tục gây ra những thương tổn nặng hơn. Ả muốn tìm người xem giúp những chiếc kim có độc hay không, nếu có, cần phải nhanh chóng giải độc. Chúng không có độc, chúng chỉ là những chiếc kim ghim bình thường. Khi chạm khắc, thợ mộc sẽ dùng chúng để ghim cố định hình vẽ mẫu lên trên bề mặt gỗ, dựa vào đó để khắc ra phác họa sơ bộ. Những người thợ chân chính trung hậu của ban môn, cho dù thiết kế cơ quan ám khí lợi hại đến đâu, chắc chắn cũng sẽ không bao giờ tẩm độc. Ả đàn bà mang mặt nạ ly miêu màu bạc không biết đến điều đó. Vì vậy, ả hết sức vội vã chạy sang bờ ao đối diện, tìm người giúp đỡ. Phía dưới mặt ao có một lớp băng, ả đàn bà chắc chắn đã biết điều này, nên mới trực tiếp băng ngang qua giữa mặt ao. Ả điểm mũi chân lên viền đá của bờ ao, rồi tung mình nhảy đến giữa ao không chút do dự. Chân của ả đã đạp xuống nước, mượn lực từ lớp băng để tiếp tục tung người nhảy về phía trước. Nhưng chân vừa đạp xuống, cảm giác không giống mọi lần, dường như mặt băng vừa đạp xuống đã nứt vỡ. Ả đàn bà vẫn có thể tung người đi rất xa, nhưng vẫn chưa thể đến được bờ bên kia. Ả vẫn phải điểm chân xuống nước mượn được thêm một nhịp nữa. Nhưng ở lần điểm chân thứ hai, ả phát hiện hoàn toàn không ổn. Ở dưới mặt nước không hề có lớp băng để điểm chân, chỉ có một thân người nửa chìm nửa nổi trong nước, hình như là một xác chết đang nổi lềnh phềnh. Một xác chết với hai con mắt mở trừng trừng, nằm thẳng đơ ngay bên dưới mặt nước. Ả đàn bà không kịp nghĩ ra biện pháp nào khác, lại càng không kịp thay đổi động tác, đành phải điểm chân lên cái xác chết trôi, mượn lực để lên bờ. Khi ả đàn bà bật lên, ả cảm giác lượng bọt nước bị kéo theo bước chân có vẻ nhiều hơn một chút, khiến cho nửa thân dưới ướt rượt. Nước ao có chỗ nóng có chỗ lạnh, không biết tại sao lại có hiện tượng kỳ quặc như vậy. Vẫn còn một chuyện bất thường khác, lần này bước chân của ả đã vươn dài hơn về phía bờ đối diện, nhưng khoảng cách bật đi được lại ngắn hơn. Vừa kịp với được lên bờ, bàn chân đã rơi thẳng xuống, dẫm vào khoảng không ngay phía trước kè đá. Để không bị rơi xuống nước, ả đành phải chúi nửa thân trên về phía trước, khiến nửa thân trên ngã chồng lên bờ. Biến cố đột ngột trong lúc hành động khiến ả đàn bà hét toáng lên, tiếng hét kéo dài lanh lảnh, tựa như tiếng ngân nga của khúc hát thuyền chài. Nhưng tiếng cơ thể va đập nặng nề và tiếng nước bắn tung tóe đã thẳng tay cắt đứt tiếng ngân êm tai đó. Người chết, xác trôi, tất cả chỉ là những suy đoán tức khắc của ả đàn bà. Đến khi ả dẫm lên cái xác, vẫn chưa kịp mượn lực bật lên, con mắt của xác chết bỗng chớp một cái, bên mép cũng sùi ra hai bọt khí. Cái xác chết trôi đã cử động, cánh tay phải đã vung lên. Lượng bọt nước bị kéo theo bàn chân nhỏ bé của ả đàn bà không hề nhiều, chỉ làm ướt cẳng chân.